từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 330, xuyên qua năm, góc truyện audio.com. Già, có cần thuộc hạ đi qua ngăn cản Ngô tướng quân không? Có người nhanh nhảu, rất nhỏ đề nghị nói. Không cần, theo kế hoạch làm việc. Bên trong xe, nam tử không hờn giận quét thuộc hạ một cái, khoát tay, ý bảo bọn họ tiếp tục không nhanh không chậm đi tới phía trước xe. Trên xe, hai người nam tử lẳng lặng ngồi đối diện, một người nhìn qua đoán. Chừng 20 tuổi, một người nhỏ tuổi hơn, đoán chừng không đến 20 tuổi, ra, bọn họ sẽ mắc mưu sao? Nghĩ đến ra tức, giận, hắn bây giờ nhịn không được lạnh phát run. Nhưng, hiện tại ra, thực bình tĩnh, không biết sẽ xử trí Ngô tướng quân như thế nào, còn có. Cô gái kia, sẽ, dám đùa ta, hừ, tức giận hừ một tiếng, nam tử tuổi còn nhỏ hơn vội vàng nói. Nhưng công chúa, nàng là công chúa sao? Bên kia thám tử truyền đến tin tức nói hành động của Lâm Quý Phi nương. Nương, mà hoàng thượng, cũng chính Minh Vương, sau khi nghe được liền. Nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức giết quân vương kia. Nhưng sau lại nghe nói, tới đây là thê tử của Địch Mân, cũng chính con gái. Của Liễu tướng, Liễu Tàn Nguyệt, bọn họ còn toan tính trên đường làm. Hại Liễu Tàn Nguyệt, hắn lại cảm thấy khá hay, có vẻ thú vị, cho nên mới tự mình lén tới đây, tự mình thưởng thức trò hay này. Nhưng vừa nhìn hướng xe rời đi, trong lòng hắn lại cảm thấy không yên về Liễu Tàn Nguyệt, nàng đến vách núi làm cái gì. Có lẽ Ngô Thanh không biết thân phận của nàng, nghĩ rằng chỉ đi xem, nhưng hắn không phải Ngô Thanh, hắn biết được công chúa này là ai, trong lòng cũng ẩn ẩn lo lắng người đàn bà kia, sẽ chọn phương thức gì. Tỷ như, nhảy xuống vực tự tử, tâm, suy nghĩ đến đây này bỗng nhiên căng thẳng, bây giờ nàng không thể chết được, nàng đối với mình nói. Bởi vì trò chơi giờ mới bắt đầu, không thể nhanh như vậy liền chấm dứt, như vậy sẽ rất không ý nghĩa. Ra, nàng là, không ngại, xem trọng nàng, đừng cho nàng rơi xuống vách núi là được rồi. Trò chơi vừa mới bắt đầu ta không hy vọng, nhanh như vậy liền chấm dứt. Minh Vương tà mị cười, trong mắt lóe lên hứng thú. Khách chương.